Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, hung hãn quỷ bản sắc. Viên Thuật không muốn cùng Nam Dương Hào Cường vạch mặt, tự đào căn cơ, nhưng cũng không thể để Nam Dương Hào Cường đào hắn căn cơ. Hắn cùng chư tướng gia quyến đều tại Uyển Thành, nếu như Uyển Thành bị người đoạt, hắn nhưng là thành chó mất chủ. Đừng nói cùng Viên Thiệu tranh phong, hắn còn có hay không nơi đặt chân đều rất khó nói. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, người nào cũng không thể đụng phòng tuyến cuối cùng. Chu Du nhẹ hằng điểm một cái, hắn thì thoáng cái sù lông. Ra khỏi thành 5 ngày, 2 ngày trước còn có tin tức, gần nhất 3 ngày một mực không có tin tức. Hắn trong lòng dâng lên dự cảm không hay, lập tức phái người chạy về Uyển Thành xem xét hư thực, đồng thời yêu cầu Tôn Kiên tăng thêm tốc độ truy kích Tào Tháo. Tào Tháo chính là hướng Uyển Thành phương hướng đi, nếu như hắn cùng Nam Dương Hào Cường cấu kết, vậy hắn rất có thể cũng không phải là chạy trốn, mà chính là chạy tới Uyển Thành. Vừa nghĩ tới này, Viên Thuật thì hối hận đến muốn phiến chính mình tát tai. Tại sao lại bị Tào Tháo một phong thư tín cho kích thích đây? Người lùn nhiều đầu óc, Viên Thuật đứng ngồi không yên, liền nghe Chu Du giảng kế sách chung đều không hứng thú. Hắn vừa đi vừa về xung quanh, như đầu kéo cối xay con lừa, lượn quanh đến tất cả mọi người đều có điểm quáng mắt. Hắn bỗng nhiên tại Tôn Kiên trước mặt đứng lại, thấp giọng nói ra, Văn Đài, ngươi có thể nhanh hơn một chút, nếu như bị Tào Tháo chiếm Uyển Thành, chúng ta thì phiền phức lớn. Nói, hắn vụng trộm liếc Kiều Nhuy bọn người liếc một chút, bọn họ gia quyến đều tại Uyển Thành. Tôn Kiên cười khổ, tướng quân, ngươi chưa lấy được ta thư sao? Viên Thuật rất xấu hổ. Ây, thu đến, chỉ là, hắn gãi gãi đầu, oán giận nói. Ai muốn đến Tào Tháo như thế âm hiểm, thế mà dạ tập ta ngoài thành đại doanh. Tôn Kiên không tiếp tục nói, tâm đạo ta đem Hạ Hầu Uyên bỏ mình tin tức nói cho ngươi. Một là để ngươi không nên gấp, Tào Tháo chạy không thoát. Hai là để ngươi hấp thụ giáo huấn, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Kết quả ngươi làm gió thoảng bên tai, đâm đầu xông thẳng vào Tào Tháo bẫy dập. Hắn không dạ tập, đột kích ban đêm, ngươi dạ tập người nào? Tướng quân an tâm chớ vội, vẫn là nghe công cẩn nói xong đi. Hắn đối với cái này đã có chuẩn bị. Thật sao? Viên Thuật đại hỉ, vội vàng bắt chuyện Chu Du. Công cẩn, ngươi tiếp tục, Chu Du cười cười, tiếp lấy vừa mới đề tài, Tào Tháo không phải sợ. Nếu như chỉ là Nam Dương Hào Cường làm phản, cũng không đủ sợ, dù sao cho tới bây giờ, bọn họ cũng không sao cả chống đỡ Minh tướng quân. Cho dù làm phản, cũng bất quá là đều chiếm ổ bảo, không chịu cung cấp binh lính cùng lương thảo mà thôi. Viên Thuật cười khổ, tâm đạo nếu như chỉ là đơn giản như vậy liền tốt, vậy ngươi nói. Còn có cái gì càng lớn phiền phức? Minh tướng quân. Tào Tháo đánh nghi binh Lỗ Dương, lại ở giữa đi vào Diệp, Toánh Xuyên thế gia có thể hay không giúp bọn hắn đánh yểm trợ lương thảo. Viên Thuật nhảy một chút lần nữa nhảy dựng lên, lần này, Chu Du cũng có chuẩn bị tâm lý, không có bị hắn hù dọa, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Viên Thuật cái trán mồ hôi cuồn cuộn, nhìn xem Chu Du, lại quay đầu nhìn xem Tôn Kiên. Nhanh khóc lên, Văn Đài, sớm bảo ngươi cái này Dự Châu thứ sử nhậm chức, không có hôm nay trận này tai họa. Tôn Kiên lắc đầu liên tục, tướng quân không cần phải lo lắng. Công cẩn chỉ nói là có cái này khả năng mà thôi. Cũng không nhất định cũng là sự thật. Bất quá, Nhữ Dĩnh danh sĩ đi theo Tôn huynh người rất nhiều. Nếu có người từ đó sâu chuỗi, đối tướng quân vô cùng bất lợi. Thanh Từ giao chiến sắp đến, Chu Quân Lý bọn người ngay tại Từ Châu, nếu như Dự Châu bị Tôn huynh khống chế, Tôn Kiên còn chưa nói xong, Viên Thuật thì vỗ ót một cái, hét lớn, xong, xong, đám này vong ân phụ nghĩa, có mắt không tròng đồ vật, ta mới là Viên gia con trai trưởng, bọn họ không ủng hộ ta, lại đi nâng cái kia con thứ chân thúi, thật sự là tức chết ta, tức chết ta. Hắn vừa đi vừa về xoay một vòng, lại kéo mài, không ngừng nói một mình, một hồi mắng những gia tộc kia không có mắt, đích thứ không phân, một hồi mắng Viên Thiệu lúc trước thì không có ý tốt. Chính mình đi Ký Châu, lại làm cho hắn đến Nam Dương, Kiều Nhuy các loại người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy rất mất mặt, có câu nói rất hay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Người lại chán ghét Viên Thiệu cũng không thể giữa nơi đông người như thế chửi mắng Viên Thiệu a. Cái này nơi nào còn có một chút thế gia con cháu phong độ. Danh sĩ nhóm chịu ủng hộ ngươi mới là lạ. Viên Thuật đột nhiên dừng bước, bước nhanh đi đến Chu Du trước mặt, dùng lực vỗ vỗ Chu Du bả vai, nhíu nhíu mày, Công Cẩn, ngươi cũng đừng mày cỏ. Có ý định gì? Toàn nói ra đi. Tránh khỏi ta cuống cuồng. Chu Du né người sang một bên, bất động thanh sắc tránh ra Viên Thuật tay, khom người thi lễ. Minh tướng quân nói rất đúng, Dự Châu đối minh tướng quân phi thường trọng yếu, ngàn vạn không thể rơi vào tay người khác, cần trọng tướng trấn hộ chi. Bây giờ Tương Dương đã rút, chính là Tôn tướng quân rời trấn Dự Châu cơ hội tốt. Dự Châu nơi tay, Kinh Châu cùng Từ Châu thì liền thành một mảnh, đến lúc đó minh tướng quân phái một đại tướng lấy Dương Châu, Giao Châu, thiên hạ 13 châu, minh tướng quân có được 4 châu, binh tinh lương đủ, lại có ai dám khinh thị minh tướng quân? Viên Thuật ánh mắt sáng lên, quay người đối Kiều Nhuy, Diêm Tượng đám người nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Lúc này mới là đại thủ bút, hậu sinh khả úy a, hậu sinh khả úy, Phùng Tử Chính, ngươi nói đúng, Chu Bá Kỳ sinh đứa con trai tốt. Phùng Phương cười híp mắt liên tục gật đầu, Diêm Tượng lại có chút trên mặt không nhịn được, mở miệng nghi vấn, Chu Lang xác thực là đại thủ bút, chân không bước ra khỏi nhà lại có thể chỉ điểm Giang Sơn. Có điều lúc này Tào Tháo đang chạy về Uyển Thành, nếu như bị hắn chiếm Uyển Thành, Nam Dương hào cường cùng phản bội, chỉ sợ cái gì hoành đồ vĩ nghiệp đều muốn phó mặc. Viên Thuật như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức quay người bắt lấy Chu Du bả vai, Công Cần. Nguyên Đồ nói rất có lý, lúc này sự tình giải quyết như thế nào? Chu Du đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang. Tướng quân yên tâm, Nam Dương là đế hương, trăm năm thế gia nhiều vô số kể, bất quá phú quý đã lâu, chính thức rõ ràng tại lý lẽ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là mù quáng theo người rất nhiều, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị Viên Bản Sơ hư danh mê hoặc. Chư vị có thể suy nghĩ một chút, 30 năm qua, Nam Dương có thể từng có cái gì đại nho hoặc là danh tướng. Người trong thiên hạ nhắc lên danh sĩ, nhiều lấy Nhữ Dĩnh vì chúng. Có mấy cái là Nam Dương người. Các người muốn được lên đại khái cũng là Hà Bá Cầu. Hứa Tử Viễn a, Viên Thuật lật lên con ngươi, như có điều suy nghĩ. Nam Dương người cũng không đều là một đám đần độn nha. Bằng không bọn họ làm sao không ủng hộ lão tử. Diêm Tượng bọn người tuy nhiên không đồng ý Chu Du ý kiến, lại không tốt mở miệng phản bác. Nếu như nói Nam Dương có nhân tài, đây chẳng phải là nói Viên Thuật không có lực thu hút. Bọn họ cũng là mắt mù. Cái này thiếu niên lang không chỉ có kiến thức, càng có khẩu tài, không hổ là thế gia con cháu. Chiếu ngươi nói như vậy, Nam Dương hào cường không đủ gây sợ. Kiều Nhuy đánh giá Chu Du, hứng thú tăng nhiều, vạn nhất bọn họ công phá Uyển Thành. Chu Du cười, chư quân lo lắng đơn giản là Uyển Thành người nhà. Có thể là các ngươi đừng quên, những cái kia Nam Dương hào cường đều là người địa phương. Không chỉ có thân nhân bọn họ tại Nam Dương, bọn họ sản nghiệp cũng toàn ở Nam Dương. Bọn họ có can đảm này cùng Minh tướng quân liều cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Viên Thuật bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, cười ha ha, hảo tiểu tử, nói đúng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cùng ta Viên Công lộ đoạt Uyển Thành. Hắn biến sắc, sát khí nảy sinh, bọn họ không đến trêu chọc ta liền thôi. Nếu là có người dám nhảy nhót, nhìn ta không diệt cả nhà của hắn. Diêm Tượng, Kiều Nguy bọn người nhìn nhau thất sắc. Chuyến đi này, chỉ sợ Uyển Thành phải có một trận gió tanh mưa máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN